Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng bước tiến tới cánh cửa đang được mở toang đó với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Bởi đến cuối cùng, sau khi đánh đổi bằng sự nguy hiểm, bằng cả mạng sống của bản thân, họ cũng đã tới được nơi này. Nhưng bất ngờ chỉ còn cách cánh cửa không xa, tiếng hét thất thanh của một tên đàn em phía sau bảo làm cho cả nhóm giật mình kinh hãi quay đầu lại để nhìn. Trước mắt của Tiến lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Bà tên đàn em của Bảo đang bị những bóng đèn với những hình thù kỳ quái chéo lên người. Máu không ngừng chảy ra từ những cái tát rất mạnh vào người vào mặt bởi những móng vuốt dài và sắc nhọn của những bóng ma vừa mới đuổi tới lúc này. Bảo liền hét lên trong kinh hãi. Bọn chúng là thứ gì vậy? Không phải là thú rừng. Vậy rốt cuộc chả lẽ... Tiến kéo mạnh tay của Bảo lôi đi, mặc dù không muốn Bảo theo nhưng ngay khoảnh khắc này, Tiến không đành lòng bỏ Bảo lại để nhìn anh ta chết dưới tay của những con quỷ khát máu người kia như là dự định của Tiến lúc bắt đầu chạy tới nơi này. Vừa chạy, Tiến vừa nói hơi thở gấp gáp vô cùng. Bọn chúng là những con quỷ đó, bọn chúng không phải là người, mau vào trong nhà ít ra còn có thể sống mà thoát khỏi nơi này. Nghe tới đây thì Bảo mặt đã biến sắc, gương mặt trở nên hoang mang và sợ hãi đến đỉnh điểm. Tiếng bước chân đang chạy trên nền gạch của Tiến và Bảo xé tan sự yên tĩnh vốn có của khu rừng. Một giọng cười gây sợ kèm theo đó là giọng nói của một con quỷ khẽ vang lên, vọng lại trước của Tiến từ nơi nào đó trong khu rừng. Chúng mày thật là may mắn cũng thoát được, bạn của chúng mày đang chạy đến đây, bây giờ tao sẽ đi giết chúng mày, chờ đi. Tiến há miệng thầm kinh hãi khi bên tai của Tiến nghe rõ mồn một từng câu nói của con quỷ vừa nói bên tai của anh ít phút. Tiến mấp máy môi giọng run rẩy. Nó nói có người đang đến đây, là ai? Lẽ nào là chúng mày Hà Văn? Và được bên trong ngôi nhà lúc này Tiến và Bảo có thể đã được an toàn bởi bên ngoài tiếng cười điên dại của đám quỷ không còn vang lên như lúc nãy nữa. Xung quanh bốn phía tối tăm và yên tĩnh đến mức không có một tiếng động dù là nhỏ nhất. Lấy hộp diêm trong túi quần, Tiến với tay nhặt lấy một chiếc củi khô ở gần đó đốt lên ánh lửa chiếu sáng mọi ngóc ngách bên trong căn nhà. Đồ đạc đều đã hư hỏng gần hết, bụi bám dày trên mọi bề mặt cửa sổ cũng như cửa ra vào. Bảo liền run rẩy nói với Tiến. Nơi này ta cảm thấy quá đáng sợ, mà cô ta đâu? Người phụ nữ ban nãy mày thấy trong ngôi nhà, chả phải cô ta ở trong ngôi nhà này sao? Tiến giật mình khi Bảo nhắc tới cô gái bên trong ngôi nhà. Đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, Tiến đứng dậy thì thầm. Thật kỳ lạ. Bảo ngạc nhiên tò mò hỏi. Kỳ lạ chỗ nào? Đây chỉ là một căn nhà hoang mà thôi. Tiến đưa ánh sáng từ que củi đang cháy chiếu lên một khung ảnh cũ ở trên tường. Đưa bàn tay lên gạt nhẹ lớp bụi bám dày trên mặt của khung ảnh. Tiến đưa que củi vào gần hơn để có thể nhìn kỹ bức ảnh Tiến vừa quan sát vừa trả lời Bảo. Mày không thấy lạ sao? Tại sao đám quỷ đó chỉ đuổi tới đây mà không tiếp tục truy đuổi chúng ta ở trong căn nhà này nữa mà lại bỏ đi? Bảo vỗ tay trên chắn cái bốp rồi nói. Đúng vậy. Vậy mà ta không có để ý tới. Chẳng lẽ căn nhà này có gì huyền bí làm chúng sợ bỏ đi? Tiến nhấc bức ảnh ra vội nói. Xem ra không phải. Tao nghĩ ngôi nhà này có gì đó không bình thường. Không phải bọn quỷ đó không đuổi tiếp nữa, mà vì chúng không thể nhìn thấy hay là cảm giác được về sự có mặt của ta và mày trong ngôi nhà này. Nghe Tiến nói như vậy thì Bảo cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Do tò mò cho nên Bảo liền gấp gáp hỏi. Mày muốn nói gì ta không hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao? Tiến chưa kịp giải thích cho Bảo hiểu những lời anh ta vừa nói thì bất ngờ từ phía sau một giọng nói của một bà lão khẽ vang lên làm cho cả hai người phải thầm kinh hãi. Không phải là bọn chúng không nhìn thấy được hai người đâu. Tiến đứng lùi lại mất vài bước chân, còn Bảo lúc này sợ hãi quá khiến hắn toàn thân run rẩy không còn đứng vững. Văn lúc này cũng không ngừng chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà. Nhưng phía trước lúc này cảnh vật làm cho Văn phải dừng lại không dám chạy tiếp. Không phải là không thể chạy tiếp mà dù cho có thể đi, Văn cũng không dám dù chỉ là một bước chân. Toàn thân của Văn run lên bởi trước mắt của anh lúc này là rất nhiều người. Nhiều người đến mức văn nghĩ giữa đêm hôm khuya khoắt trên con đường mòn vắng vẻ là có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.